Lực Vương Huyền Vũ, chương 29, 29, 7 năm có thể tính sở mỗ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau tại võ đường giữa sân Trần gia tập trung rất đông người Trần gia lẫn người xem phía trên tầng cao nhất của khán đài Trần Viễn, Trần Kinh Phong, Trần Kinh Lang tập trung rất sớm. Dưới sân đấu Trần Kinh Hồng ngạo nghễ đứng chỉ đạo cho các đệ tử Trần gia rất ra dáng gia chủ. Trong lúc mọi người bàn tán thì Trần Quyền Dương và Trần Vô Khiết dẫn đầu một nhóm đệ tử đi đến khiến đám người Trần Viễn và Trần Thiên Hồng rất ngạc nhiên, nhưng bọn chúng không biết rằng trong nhóm người đó có thiên sinh cải trang trà trộn vào, vì bọn chúng nghĩ rằng thiên sinh đã chết cách đây 7 năm. Nhóm người của Huyền Như Ngọc ung dung ngồi xem trên khán đài. Trần Quyền Dương và Trần Vô Khiết đi lên chỗ Trần Viễn vì không muốn bọn hắn để ý đến nhóm đệ tử để tránh cho bọn chúng phát hiện ra thiên sinh rồi lại giở trò. Trần Viễn: Đại ca, Lục đệ, không ngờ hôm nay hai ngươi lại đến để tham gia náo nhiệt. Ta cứ tưởng đâu hai ngươi đã từ bỏ rồi. Nhưng hai ngươi có đến hay không thì kết quả vẫn như vậy mà thôi. Hai ngươi nghĩ rằng còn có ai trong Trần gia có tu vi cao hơn Thiên Hồng? Trần Quyền Dương cố nén cơn giận. Ta biết mấy năm nay các ngươi đã dốc hết tài nguyên của Trần gia để cho Thiên Hồng tu luyện. Nhưng cho dù Trần Quyền Dương ta có chết cũng nhất quyết ngăn cản âm mưu của các ngươi. Trần Viễn nở nụ cười chế nhạo, chỉ dựa vào hai ngươi và đám đệ tử vô dụng đó sao? Chỉ bằng các ngươi hãy quỳ xuống năn nỉ chúng ta sẽ độ lượng vẫn để cho các ngươi được sống ở Trần gia. Trần Quyền Dương nở một nụ cười lạnh, thế thì các ngươi cứ chờ xem. Tất cả ngồi xuống ghế và Trần Viễn ra hiệu cho Trần Kinh Phong chủ trì cuộc thi đấu. Trần Kinh Phong bay xuống đứng giữa võ đài phát biểu, kính thưa bà con ở quận Gia Lăng. Hôm nay Trần gia tổ chức thi đấu để tìm kiếm người thừa kế 10 năm một lần. Đúng ra người chủ trì đứng ra phát biểu sẽ do gia chủ Trần gia đích thân thực hiện, nhưng thật không may, 7 năm trước gia chủ Trần gia là Trần Thiên Cảnh và gia chủ phu nhân đã bị đứa con xúc sinh của mình là Trần Thiên Sinh hại chết. Sau đó tên xúc sinh đã sợ tội mà đã nhảy xuống vực sâu tự tử. Đúng ra năm đó Trần gia tổ chức cuộc thi sớm để chọn gia chủ cai quản Trần gia, nhưng vì làm theo quy tắc của Trần gia 10 năm tổ chức một lần nên phải đến hôm nay mới tổ chức cuộc thi đấu này. Tôi là Trần Kinh Phong, đệ đệ thứ tư của gia chủ Trần Thiên Cảnh, được bầu với tư cách là người chủ trì trận đấu. Người không có tư cách chủ trì trận đấu. Trần Vô Khiết bay xuống võ đài. Trần Kinh Phong ánh mắt hiện lên tia hàn quang. Người có ý gì? Trần Vô Khiết trừng mắt đáp. Con trai của ngươi có tham gia kỳ thi tuyển chọn này, để các ngươi chủ trì ta thấy không công bằng. Trần Viễn lên tiếng, Lục đệ, mỗi người chúng ta đều cử con trai của mình tham gia thi đấu, nếu như vì lý do đó mà không thể làm người chủ trì thì ai có đủ danh vọng và uy tín để đảm đương trọng trách này. Trần Kinh Lang cũng vội lên tiếng, nếu Lục đệ đã đa nghi như vậy thôi thì chúng ta hãy bỏ phiếu để bầu ra người chủ trì đi, ta bầu cho tứ ca làm người chủ trì. Trần Viễn: Ta cũng bầu cho tứ đệ, tính thêm đệ ấy là có 3 phiếu bầu, còn các ngươi chỉ có 2 phiếu, cho nên người chủ trì vẫn là tứ đệ. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vô Khiết nghiến răng, tay nắm chặt, đúng là bọn chúng đã tính sẵn tình huống này nên mới dám hóng hách như vậy. Nếu như để bọn chúng chủ trì trận đấu, thiên sinh và con trai của bọn hắn đều sẽ bị chèn ép. Trong lúc mọi người xì xào bàn tán thì một giọng nói vang lên. Còn tính thêm ta nữa. Lúc này một hình bóng quen thuộc mặc áo choàng đứng lên, người này cởi mũ che đầu của áo choàng xuống. Trần Vô Khiết và Trần Quyền Dương nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc liền bao nhào lại ôm chặt như con nít vui mừng khi thấy mẹ đi chợ về. Thiên Cảnh, đúng là ngươi rồi, ta biết rằng ngươi vẫn còn sống, 7 năm rồi, đã 7 năm rồi. Trần Vô Khiết và Trần Quyền Dương không kìm được nước mắt. Trần Thiên Cảnh nước mắt cũng lăn dài. Dại ca, Lục đệ, đã làm mọi người buồn lo 7 năm trời, ta thật sự có lỗi với các người. Trần Quyền Dương hai tay nắm chặt liếc nhìn đám người Trần Viễn và Trần Thiên Hồng. Đệ không có lỗi, lỗi là của bọn bất nhân bất hiếu bất nghĩa kia đã làm đệ sống khổ trong 7 năm qua, hiện tại ta rất muốn cắt thịt chúng quăng cho chó ăn. Đám người Trần Viễn và Trần Thiên Hồng nhìn thấy Trần Thiên Cảnh liền lo sợ, tột cùng nhất là Trần Thiên Hồng. Hắn nghiến răng nắm chặt tay, trong lòng đang nghĩ khi xong việc sẽ lôi những kẻ canh mật thất giết hết, vì đã để Trần Thiên Cảnh thoát ra lại không bẩm báo, nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Trần Viễn bày trò nước mắt cá sấu, nhị đệ, đệ còn sống sao, khi đó ta cứ tưởng rằng phu thê của đệ đã bị tên nhiệt trùng thiên sinh hại chết rồi, giờ nhìn thấy đệ vẫn an toàn ta thật sự rất vui mừng. Trần Thiên Cảnh liếc nhìn Trần Viễn. Ngươi dám xúc phạm con trai ta một lần nữa, ta sẽ lập tức lấy đầu ngươi. Mặt của Trần Viễn biến sắc vì hắn biết rõ thực lực và tính cách của Trần Thiên Cảnh. Một khi Trần Thiên Cảnh nói là sẽ làm nên hắn không dám nói thêm một từ nào. Trần Kinh Lang thấy vậy liền truyền chủ đề. Chuyện này hãy gác qua một bên. Chuyện quan trọng trước mắt là tiếp tục tìm người để chủ trì trận đấu để đại hội tiếp tục tiến hành. Bây giờ nếu tính thêm Thiên Cảnh tam ca nữa bên huynh cũng mới có 3 người. Bên ta cũng 3 người. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không tìm ra được người chủ trì trận thi đấu đâu. Có thể tính Sở Mỗ không? Lúc này 2 người từ trên không bay xuống giữ võ đài. Đó là Sở Kinh Nam, là quận chủ Sở Kinh Nam. Không ngờ là quận chủ của quận Gia Lăng này lại đến đây để tham gia đại hội thi đấu của Trần Gia. Xem ra ngài ấy rất xem trọng cuộc thi này. Chưa hết, lúc nãy nếu ta không nghe lầm thì quận chủ có nói rằng tính thêm quận chủ 1 phiếu bầu của Trần Gia nữa đúng không? Trần Gia lần này nở mày nở mặt rồi. Nghe nói lúc trước Đường Gia và cũng là một trong tứ đại gia tộc ở Gia Lăng mời quận chủ tới dự đại tiệc của Đường Gia ngài ấy còn không nể mặt. Trên khán đài mọi người bàn tán xôn xao. Không những ở khán đài mà tất cả người Trần Gia, ngay cả Trần Viễn hay Trần Thiên Cảnh gia chủ Trần Gia cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Vị này là quận chủ đấy, người đứng đầu cả quận Gia Lăng, ngay cả tứ đại gia tộc ở Gia Lăng cũng không dám làm càn trước mặt của hắn vậy mà nay đi tới Trần Gia chỉ để tham gia đại hội thi đấu. Người đứng kế bên Sở Kinh Nam là Huỳnh Nhất Long. Nhất Long vỗ vai Sở Kinh Nam. Mọi việc nhờ ngươi, Sở Kinh Nam gật đầu. Cứ để cho ta. Nhất Long đi về phía đám người Huyền Như Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Trần Viễn cùng đám người Trần Thiên Cảnh vội vàng bay lên võ đài chắp tay cúi đầu bái kiến Sở quận chủ. Sở Giang Nam khua tay. Các người khỏi khách sáo. Lúc nãy ta có nói, có thể tính ta là một người để bỏ phiếu có được hay không? Cả đám người Trần gia vội vàng gật đầu đồng ý. Được, đương nhiên là được chứ. Được Sở quận chủ ghé thăm Trần gia chúng ta đã là vinh dự lớn cho Trần gia rồi. Sở Kinh Nam liền gật đầu. Được, như vậy tiếp tục bầu người chủ trì đi. Lúc nãy ta nghe thấy 3 người đã bỏ phiếu cho Trần Kinh Phong rồi. Còn lại 3 người muốn ai làm người chủ trì cuộc thi? Sở Kinh Nam nhìn về đám người Trần Thiên Cảnh. Bọn người Trần Viễn thấy được cảnh này trong lòng liền trầm xuống. Bọn hắn nghĩ rằng Trần Thiên Cảnh nhờ Sở Kinh Nam đến đây để ủng hộ Trần Thiên Cảnh, để Trần Vô Khiết hoặc Trần Quyền Dương lên làm người chủ trì chèn ép lại con của bọn hắn. Trần Thiên Cảnh suy nghĩ liền chắp tay cúi đầu hướng về phía Sở Kinh Nam. Cúi xin Sở quận chủ hãy làm người chủ trì trận đấu cho Trần gia. Sở Kinh Nam kinh ngạc cười lớn, muốn ta làm người chủ trì sao? Ha ha ha, ta chỉ nghĩ rằng đến đây để xem thi đấu của đám trẻ thôi chứ đâu nghĩ rằng lại có thể làm người chủ trì. Được, vậy ta sẽ chấp nhận làm người chủ trì cuộc thi đấu này vậy. Các người có ý kiến gì không? Sở Kinh Nam nhìn đám người Trần Viễn đang ngơ ngác. Thưa quận chủ, chúng ta không có ý kiến. 3 người Trần Viễn mừng thầm. Sở Kinh Nam là người công chính nên sẽ phân thắng thua rõ ràng. Mà trong tất cả các đứa con tất cả chúng ta thì Trần Thiên Hồng là tu vi và thực lực cao nhất. Trận chiến kỳ này bọn ta thắng chắc. Cách chương.